Vợ ngốc vô cùng ngọt ngào. Chương 877, anh sẽ đưa anh ta trở về. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, anh thực sự đã nghĩ thông suốt rồi sao? Jana vui mừng nhướn mày. Trong đôi mắt màu xanh xinh đẹp thoảng có bóng dáng một niềm vui khó che giấu. Đúng vậy, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Minh Tư Thành nói. Dừng một chút, khóe miệng cong lên nở một nụ cười xấu xa. Tôi cảm thấy cô đưa Lang Khiếu Nhật đi cũng tốt. Mộc Miên thích Lang Khiếu Nhật. Vì Lang Khiếu Nhật mà 5 lần 7 lượt từ chối tôi. Cô đưa Lang Khiếu Nhật đi. Tôi không còn cơ hội nữa. Tôi cũng định học theo cách cô dùng với tôi để dùng với Mộc Miên. Anh có ý gì? Nụ cười trên khuôn mặt Jana chợt biến mất. Sắc mặt cũng thay đổi theo. Minh Tư Thành cười một tiếng. Thật ra thì Lang Khiếu Nhật vẫn là cái gai trong lòng tôi. Tôi phải cảm ơn cô rất nhiều vì đã nhổ giúp tôi cái gai này. Mộc Miên không có Lang Khiếu Nhật, tôi cũng bớt đi một tình địch. Minh Tư Thành, anh cho rằng tôi sẽ tin cách khích tướng này của anh sao? Hay là... anh cho rằng tôi bắt Lang Khiếu Nhật đi thực sự để tác thành cho anh và Nhiên Mộc Miên. Jana lấy tay Minh Tư Thành ra. Bình tĩnh cọ sát móng tay mình lên ngón tay xinh đẹp kia. Minh Tư Thành ngồi thẳng người. Hỏi, nói một chút coi. Mục đích cô bắt Lang Khiếu Nhật là gì? Đôi môi đỏ mọng của Jana khẽ nhếch lên. Lấy điện thoại trên bàn trà nhỏ. Mở màn hình sau đó cho Minh Tư Thành xem video bên trong. Minh Tư Thành trợn trừng hai mắt, tức giận ngút trời chất vấn. Cô cho Lang Khiếu Nhật ăn cái gì vậy? Một loại thuốc có thể làm cho thú dữ trở nên bất an cáu kỉnh. Jana không nôn nóng không nóng này trả lời. Minh Tư Thành tức giận đấm một cú về phía Jana. Jana nhanh nhẹn né tránh sau đó nói tiếp. Anh đã học được không ít kỹ năng cận chiến ở Benson nhỉ? Đã rất lâu tôi không nhìn thấy anh liều mạng trên võ đài. Hôm nay ngược lại tôi muốn nhìn một chút xem rốt cuộc thân thủ anh lợi hại thế nào. Jana, tôi hy vọng cô có chừng mực. Lúc Minh Tư Thành lại đưa tay ra lần nữa đã nhanh chóp bóp cổ Jana. Lúc này, cô ta không kịp tránh. Chung quy tốc độ phản ứng cũng không nhanh bằng Minh Tư Thành. Nhưng Jana không sợ hãi chút nào. Ngược lại càng cười ngông cuồng hơn. Minh Tư Thành, anh không làm tổn thương được tôi đâu. Khuyết điểm lớn nhất của anh chính là lòng dạ không đủ ác độc. Được rồi, tôi cũng không muốn tốn nước bọt với anh nữa. Trong phòng dưới tầng hầm của biệt thự, tôi đã bố trí một võ đài. Lang Khiếu Nhật đang ở đó chờ anh đấy. Nếu anh có thể đánh ngã được Lang Khiếu Nhật thì tôi sẽ cho Lang Khiếu Nhật thuốc giải. Để anh ta quay về bên cạnh Nhiên Mộc Miên. Cô cho rằng tôi sẽ tin cô sao? Minh Tư Thành lạnh lùng nói. Jana hiểu ý cười một tiếng. Tôi biết, anh không đến một mình. 4 năm qua, anh đã dùng tiền của mình nuôi Tử Sĩ. Những người đó đã sớm bao vây biệt thự này. Nhưng không có thuốc giải. Anh có cứu Lang Khiếu Nhật về cũng chỉ gây hại cho Nhiên Mộc Miên mà thôi. Đưa tôi đi gặp Lang Khiếu Nhật. Minh Tư Thành quả quyết nói. Đồng thời cũng buông lỏng tay thả Jana ra. Jana đứng dậy. Đi trước dẫn đường. Minh Tư Thành đi theo Jana vào phòng dưới tầng hầm. Một chiếc lồng thủ lớn dưới ánh nến càng làm tăng thêm sự sợ hãi. Mãi đến khi đến gần, Minh Tư Thành mới nhìn thấy một con sói màu xám cho. Đang nhe răng trợn mắt, lộ ra răng nanh, hung dữ nhìn chằm chằm bọn họ. Cần tôi cho anh vũ khí không? Jana khoanh tay, dáng vẻ như đang xem trò vui. Sau lưng cô ta vẫn là 2 tên vệ sĩ đi cùng. Minh Tư Thành nhíu đôi mày kiếm sắc bén một cái. Jana búng tay một cái. Một người đàn ông mặc vest đi giày ra đứng cạnh cái lồng bắt đầu mở khóa rồi mở một cánh cửa nhỏ. Thành à, anh yên tâm. Nếu anh không đánh thắng Lang Khiếu Nhật, em sẽ cứu anh. Jana khẽ mỉm cười. Minh Tư Thành lạnh nhạt nói. Không cần. Sau đó, Anh thực sự theo cánh cửa nhỏ đó đi vào bên trong. Jana ra lệnh cho thuộc hạ cầm điện thoại di động lên bắt đầu quay. Bên này, Minh Tư Thành vừa mới đi vào, Lang Khiếu Nhật liền tấn công. Sau khi Minh Tư Thành né được một đợt tấn công, Lang Khiếu Nhật lại bắt đầu chủ động tấn công đợt tiếp theo. Một chưởng móng vuốt quét qua người Minh Tư Thành. Trên quần áo anh trong nháy mắt xuất hiện 4 vết móng vuốt nhuốm máu. Jana thấy Minh Tư Thành bị thương, đau lòng dậm chân, ra lệnh cho một thuộc hạ khác chuẩn bị đánh gục Lang Khiếu Nhật bất cứ lúc nào. Cô ta muốn ở ngoài sáng nhân lúc Minh Tư Thành và Lang Khiếu Nhật đánh nhau một mất một còn. Giết chết Lang Khiếu Nhật rồi ngụy tạo video giả thành Minh Tư Thành giết chết Lang Khiếu Nhật. Cứ như vậy, cho dù Nhiên Mộc Miên thích Minh Tư Thành thế nào đi nữa cũng không thể ở cùng Minh Tư Thành. Jana đã chuẩn bị xong 100% cho chuyện một mũi tên trúng hai con chim này. Trong lồng sắt, Minh Tư Thành và Lang Khiếu Nhật. Không, là Minh Tư Thành và một con sói hoang đang đánh nhau. Cách chương.